Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ba tôi mặc dù người và công ty đều ở Bắc Kinh, nhưng có rất nhiều điểm vận chuyển hàng hóa trên cả nước. Tôi nghĩ với hai người thì không có vấn đề gì. Nếu có gì không hiểu, có thể gọi điện để hỏi thêm chi tiết. Nghe Tô Ý nói xong, cả hai lập tức tỏ ra rất hào hứng. Chúng tôi đồng ý, công ty của anh ba chị lớn như vậy, chắc chắn có tương lai hơn chúng tôi nhiều. Cũng đỡ phải chạy lung tung như mấy con ruồi mất đầu. Thấy hai người rất hứng thú, Tô Ý mỉm cười gật đầu. Vậy được, hai người cứ chuẩn bị trước. Về đến nhà tôi sẽ liên lạc ngay với hai người. Sau khi bàn xong chuyện công việc, Chu Cận Xuyên và Tô Ý nghĩ rằng còn phải tiếp tục lên đường cho kịp về nhà, nên cô đã thanh toán tiền trước, để hai người kia ở lại ăn tiếp. Khi trở lại xe, Tô Ý mới nhớ đến chuyện kẹo cưới, liền lấy túi bỏ thêm vài viên kẹo. Chu Cận Xuyên thấy vậy liền lấy ví từ túi áo ra, rút ra một xấp tiền giấy mệnh giá 10 đồng. Em bỏ thêm chỗ này vào túi kẹo đi. Anh nghĩ chắc họ thậm chí còn không có tiền mua vé xe lửa đấy. Tô Ý hơi ngạc nhiên trong giây lát, rồi mỉm cười hạnh phúc. Anh thật chu đáo, em thay họ cảm ơn anh nhiều nhé. Chu Cận Xuyên hừ nhẹ. Ai bảo họ là bạn của em chứ? Hơn nữa trước đây họ cũng đã giúp em. Coi như là anh thay vợ anh trả lại ân tình cho người ta. Tô Ý cười nhìn anh, rồi cầm túi kẹo bước thẳng vào quán ăn. Cô chỉ đặt túi lên bàn, rồi nhanh chóng rời đi. Ban đầu, hai người kia còn chưa kịp phản ứng. Đến khi họ ăn xong, rời quán họ mới giật mình mở túi ra xem. Thấy dưới lớp kẹo còn có một xấp tiền. Cả hai không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Lục Tử còn cảm động đến mức bật khóc, cứ liên tục lau nước mắt. Hai người vội vàng đứng dậy, vẫy tay về phía chiếc xe bên lề đường. Tô Ý cũng cười và làm động tác gọi điện thoại, rồi mới đóng cửa xe lại. Chu Cận Xuyên thấy vậy không khỏi cảm thấy thật ghen tị với cô. Bạn của em nhiều thật đấy. Tô Ý quay đầu nhìn anh, không khỏi cười phá lên. Sao, anh ghen rồi à? Chu Cận Xuyên chép miệng, cũng hơi hơi. DTV ngây, anh thẳng thắn thừa nhận. Ngược lại Tô Ý lại không biết phải nói gì nữa. Cô ngẩn ra một lúc, rồi mới đưa tay sờ lên má anh. Bạn của em dù có nhiều, nhưng đàn ông thì chỉ có một. Nghe cô nói như vậy, Chu Cận Xuyên đột nhiên thấy hơi ngại. Anh ngẩn người một lúc rồi mới mỉm cười. Khởi động xe, buổi tối, hai người vẫn quay lại nhà khách đã từng qua ở Thạch Thành để nghỉ ngơi. Định sáng hôm sau tiếp tục lên đường. Vì đến sớm, sau khi ăn tối, hai người vẫn còn chút thời gian rảnh rỗi. Họ quyết định gọi điện về nhà báo tin bình an, cũng tiện báo về thời gian dự kiến về đến nơi vào ngày mai. Tô Ý gọi về nhà trước, sau đó đưa điện thoại cho Chu Cận Xuyên. Anh cũng gọi về nhà đi, để gia đình không phải lo lắng. Chu Cận Xuyên ừ một tiếng, rồi gọi về nhà. Nhưng sau khi đổ chuông hơn chục tiếng, vẫn không có ai nghe máy. Tô Ý không khỏi thắc mắc, mọi người không ở nhà sao? Tối thế này rồi còn đi đâu được chứ? Chu Cận Xuyên cũng ngạc nhiên, nhưng không nghĩ nhiều như Tô Ý. Vì suốt nhiều năm qua anh rất ít khi gọi điện về nhà vào giờ này. Anh đoán, có lẽ là họ đi ngủ sớm rồi. Hôm qua em còn nhận được điện thoại của mẹ và Noãn Noãn mà. Nghe anh nhắc đến Noãn Noãn, Tô Ý mới bất chợt nhớ ra điều gì. Không đúng, không đúng, vừa nãy điện thoại hình như em nghe thấy giọng của Noãn Noãn. Mấy ngày này đã khai giảng rồi, sao Noãn Noãn lại ở nhà bà ngoại chứ? Vừa nãy khi Tô Ý gọi điện về nhà, chỉ cảm thấy nhà hơi ồn ào, nghĩ rằng cứ nghĩ mấy anh trai đang ở nhà, nên cũng không để ý lắm. Cách chương.